Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, ngực khoa giải phẫu. Ai tới phụ một tay? Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu nếu là ở thành. Phố Hải Thành nhất viện, Trịnh Nhân tuyệt đối sẽ không. Tận lực sẽ không vượt qua bình thường chữa bệnh lưu trình. Mang người bệnh trực tiếp lên đài. Vi phạm chữa bệnh lưu trình. Một khi bị người lên án. Nói với đi ủy ban y tế. Nghề bác sĩ tiền đồ có thể lúc này kết thúc. Nhưng trải qua tiền tuyến máu và lửa sau thử thách. Hắn tựa hồ có một ít biến hóa. Hơn nữa bây giờ thuộc về thời kỳ phi thường. Chuyện gấp phải tòng quyền. Chủ nhiệm Trần. Cái này người bệnh chẩn đoán, ta là có lòng tin, mời ngài tin tưởng ta. Trịnh Nhân rất nghiêm túc và chủ nhiệm Trần nói đến, hắn giọng vẫn ôn hòa như cũ, trên mặt mặc dù có máu ứ động, nhìn có chút chật vật, nhưng mi mắt bây giờ nhưng cho người một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Chủ nhiệm Trần hồi tưởng lại ở Hương Bồng Khê bệnh viện, mình gặp Trịnh Nhân làm tham gia giải phẫu tình cảnh. Chẳng qua là nhìn trẻ tuổi, người ta trình độ cũng không thấp, không những không thấp, còn cao mình ngẩng đầu cũng không thấy được đỉnh. Chủ nhiệm Trần mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng không hồ đồ, nhất là hắn lúc còn trẻ. Khi đó xem bệnh một phát hiện ở đây sao nghiêm cẩn lưu trình. Thủ tục, chương trình chính nghĩa, căn bản lại không tồn tại. Rất nhiều năm trước. Các loại phụ trợ kiểm tra dụng cụ đều không đầy đủ. Tốt bác sĩ, liếc mắt nhìn người bệnh, kiểm tra thân thể, xem phim, liền cho ra chẩn đoán. Sau đó tiến hành chữa trị, có thể nói hết thảy đều là rất sần sùi, thậm chí có chút đơn sơ. Nhưng lão chủ nhiệm Trần thói quen loại này chẩn liệu kiểu mẫu. Nếu là đổi một trẻ tuổi điểm bác sĩ, cũng sẽ không giống như chủ nhiệm Trần như thế do dự. Không làm mạch máu 64 xếp CT thì phải lên giải phẫu. Đây không phải là đùa thôi sao? Nhưng mà lão chủ nhiệm Trần suy tính chuyện này có khả năng sau đó. Vung tay lên, nói, ta liên lạc phòng giải phẫu. Huyết áp hàng 10 cái mm thủy ngân. Trực tiếp đi, Trịnh Nhân gật đầu. Tô Vân thì có nhiều hứng thú nhìn lão nhân ra. Còn muốn chờ tin mà. Trịnh Nhân và Tô Vân gặp lão chủ nhiệm Trần đi làm. Tô Vân liền hỏi đến. Không làm kiểm tra. Trực tiếp lên. Người gặp phải màng tim lấp đầy người bệnh. Không phải cũng giống vậy ở khoa cấp cứu liền mở ngực liền sao? Vậy có thể như nhau sao? Ta ngón tay. Vừa nói. Tô Vân dừng một chút. Biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Hắn đã đoán được Trịnh Nhân phía sau muốn nói gì. Ngón tay mò tới màng tim lấp đầy. Cùng xem tấm phim. Ở góc độ của mình tới xem có to lớn khác biệt. Nhưng mà ở Trịnh Nhân góc độ xem. Hoàn toàn không có khác biệt. Hàng này. Tô Vân lắc đầu một cái. Không phun Trịnh Nhân. Mệt mỏi liền nghỉ một lát. Lần này lên đài. Có thể phải làm rất lâu giải phẫu. Trịnh Nhân một cái cát yêu tê liệt, đã sắp nằm ngang, lão bản, còn như liều mạng như vậy mệnh sao? Tưởng khoa trưởng trước ca có thể ở đó bày đây. Tô Vân nói, không có sao, ta còn trẻ, trái tim não mạch máu. Vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, Tô Vân lúc này lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vậy tấm CT phiến. Nghiêm túc xem, ánh mắt híp lại thành một kẽ hở. Trong khe hở mơ hồ phản xạ đèn soi phim ánh đèn. Giống như là đá quý vậy sáng chói. Hơn 10 phút sau, lão chủ nhiệm Trần mang người tới đón người bệnh lên đài. Hắn lặp đi lặp lại dặn dò. Nhất định phải nhẹ nhàng di động. Động tác không thể kịch liệt. Bóc tách động mạch chủ người bệnh. Một khi tư thế cơ thể có biến hóa. Sẽ đưa đến huyết áp bỗng nhiên lên cao. Sau đó biến dạng mạch máu bên trong màng. Bên ngoài màng. Phát sinh chết đột ngột. Tô Vân ở thành phố Hải Thành nhất viện, gặp qua chí ít 10 trở lên người bệnh, bởi vì ở thành phố nhất viện không làm được tham gia giải phẫu. Chuẩn bị truyền trần, người bệnh cũng không cảm giác phải là bệnh gì nặng, lấy là bác sĩ hù dọa người, thậm chí cự tuyệt yên tĩnh nằm, cẩn thận chuyên chờ, mới vừa ngồi dậy, một cái tư thế cơ thể biến hóa, liền trực tiếp chết. Trước một giây đồng hồ các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật tương đương bình thường một người. Đảo mắt sẽ chết, chết kêu cái dứt khoát. Loại bệnh này, thật rất hung hiểm, rất khó được là, lão chủ nhiệm Trần lại như thế tin tưởng Trịnh Nhân. Hàng này không có duyên phụ nữ, ngược lại là rất có cụ già duyên. Ở Hải Thành, có lão Phan chủ nhiệm bảo bọc, đi đế đô. Lỗ chủ nhiệm đối với hắn tương đối khá, đi tới tiền tuyến tiếp viện, đạt được chủ nhiệm Trần xem trọng, mặc dù không có ích gì, nhưng Tô Vân liếc Trịnh Nhân, gặp hắn đang ngủ say, trên mặt máu ứ động phiến phiến, vốn nên là chật vật không chịu nổi gương mặt, nhưng lộ ra một cổ tử để cho người không nói được tin. Cậy cảm, Tô Vân thở dài. Theo bản năng lay động trên trán tóc đen, nhưng làm giải phẫu thời gian quá dài, vậy cọng tóc đen đã bị đè cuốn lên không đứng lên. Hắn đem phim bỏ vào phiến trong túi, đuổi ở lão chủ nhiệm Trần dẫn người đưa người bệnh lên đài. Thả vào trên xe bình, Trịnh bác sĩ đâu? Lão chủ nhiệm Trần hỏi, ngủ, ta đi lên trước, bắt đầu tiêu độc, cái này kêu hắn là được. Tô Vân không đếm xỉa tới nói đến, lão chủ nhiệm Trần biết, đây là nấu thời gian quá lâu, đừng nói ngồi, ngay cả đứng cũng có thể ngủ, hắn vậy không việc gì ý kiến, mang người bệnh lên đài. Chủ nhiệm Trần, các người nơi này loại giải phẫu này là khoa huyết quản làm vẫn là tham gia khoa làm. Dùng bảng hiệu gì Stent Graft? Trịnh Nhân thanh âm từ phía sau truyền tới, lúc nào tỉnh? Tô Vân khẽ cau mày, nghiêng đầu nói, người thức dậy làm gì? Không sai biệt lắm là được, ngủ vậy không nỡ ngủ. Chờ hồi đế đô, tìm chỗ mà thật tốt ngủ lên mấy thiên mấy đêm. Trịnh Nhân rất không tinh thần, đi bộ cũng đánh sáng chói. Tô Vân vậy không ngăn, nghe chủ nhiệm Trần càm ràm mấy câu, liền tới đến lớn bên ngoài cửa phòng giải phẫu miệng, lớn bệnh viện Tam Giáp. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu đều có mấy gian phòng mổ hybrid. Theo tham gia giải phẫu ở trên giường bệnh ứng dụng càng ngày càng nhiều. Lớn bệnh viện Tam Giáp các thầy thuốc vậy thói quen liền giải phẫu hybrid. Nhưng giải phẫu tính còn chưa hơn. Dùng nhiều nhất là bác sĩ khoa chỉnh hình, gãy xương cắt da phục vị, cố định tốt sau vỗ cái phiến, làm cho lòng người bên trong an ổn. Khớp xương đưa đổi sau khi giải phẫu, vỗ cái phiến, vậy rất an nhàn, chẳng qua là như thế dùng phòng giải phẫu hybrid, ngược lại là có chút lãng phí. Trịnh bác sĩ, khoa huyết quản bác sĩ đang làm giải phẫu, tạm thời không xuống được, cái này được khổ cực ngươi, lão chủ nhiệm Trần nói. Trịnh Nhân gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được cái này tình huống. Mới có thể có bác sĩ nhàn rỗi, đó mới là kỳ quái đây, có thể cho mình chống đi một cái bàn mổ tới, vẫn là phòng mổ hybrid, cái này đã coi như là chủ nhiệm Trần thủ đoạn thông thiên. Có thể ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu làm giải phẫu, vậy tương đối phù hợp Trịnh Nhân tâm lý dự trù, chủ nhiệm Trần mang bác sĩ đi mang người bệnh, Trịnh Nhân và Tô Vân thì đi thay quần áo. Mới vừa mặc vào cách ly phục, trong hành lang truyền tới một thanh âm, có ai không, tới đây phụ một tay. Đợi mấy giây, không một người nói chuyện. Ngực khoa giải phẫu, Thiệu tổng làm, ai tới phụ một tay? Y tá lưu động gân giọng hô. Trịnh Nhân cười khổ, đoán chừng là tất cả bác sĩ đều đã gân bì kiệt lực, ngay cả một phối đài người cũng không tìm được. Mới có thể có bác sĩ mổ chính bác sĩ, cũng không tệ, còn như trợ thủ, tùy tiện tìm một thực tập, học bổ túc người phụ một tay cũng là phải, có thể mấy ngày mấy đêm xuống, liền phụ một tay người cũng không tìm được. Chân thực không được, chỉ có thể để cho y tá dụng cụ hỗ trợ. Nhưng nói như vậy, giải phẫu biết làm tương đương chậm. Tô Vân lông mày nhướng lên, nói đến, lão bản, bụng dưới màng ống stent chính ngươi đi đi. Ta làm đài ngực khoa giải phẫu tinh thần một chút. Dùng là hỏi câu, đang trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, đi đi. Tô Vân hoàn toàn sống lại, đem thò đầu ra đi. Hét, mấy tay, ba tay, y tá lưu động rất vui vẻ. Mặc dù không biết là ai phát biểu, nhưng có người đi theo lên giải phẫu, vẫn là tốt. Lão bản, ta đi. Tô Vân bắt chặt thời gian đeo lên nón vô khuẩn, một bên hệ khẩu trang đai vừa nói, người cũng không làm ngực khoa giải phẫu, có thể bực bội chết ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này. Nháy https://tiuyencv.com/tu-nối-tai-noc-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-song-vien-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.